Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, Sansoru. Oanh tương đương. Chu vi 100 mét đại địa bị tạc bể lõm xuống. Makaido chính là hóa thành hình người pháo đạn. Đem đều là không khí xé rách tiếp theo nhảy nổ bắn ra gần ngàn mét. Trong nháy mắt liền truy bắt vô thương. Sansoru. Không cần quay đầu. Haki quan sát liền rõ ràng cảm nhận được sau lưng hết thảy. Vô thương mắt sáng lên. Thân hình rơi ở một tòa kiến trúc phòng trong nháy mắt hai chân cơ thể đột nhiên rung động vô số lần. Cùng lúc đó tốc độ mãnh liệt nhiên ôm lấy. Thân hình lóe lên mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Tốc độ ở ngoài có thể nói quỷ mị. Sansoru là vô thương trong khoảng thời gian này tại Minh Vương trên khổ tu lúc kết hợp thuấn thân. Thuật cùng hải quân lục thức Soru ưu điểm tiến tới nghiên cứu ra dùng cho di động với tốc độ cao. Thân kỹ năng, không chỉ có xúc lực ngắn hơn, đồng thời bùng nổ tốc độ cùng khoảng cách cũng là càng thêm nhanh xa. Oanh tương đương, cơ hồ ngay tại vô thương xuất hiện ở ngoài ngàn mét đồng thời. Hắn ban đầu rơi vào kiến trúc trực tiếp chính là bị theo sát tới Kaido cuồng bạo đụng thành phấn. Vụn, mà thấy vô thương tốc độ cư nhiên trở nên so với trước kia nhanh hơn dưới. Kaido hai mắt nhất thời tràn đầy máu tanh hung ác. Lại lần nữa đem đại địa đạp nát dưới. Cuồng bạo xông về vô thương. Tại Sansoru siêu tiệt tốc độ dưới. Vô thương không ngừng hướng lấy cùng Minh Vương ngược lại bay nhanh. Mà phía sau chính là cùng không ngừng đưa hắn chỗ rơi xuống đất phá hoại Kaido. Hai người trong nháy mắt liền cách xa mấy cây số ở ngoài. Đi tới khác một tọa đảo nhỏ trên. Mắt thấy từ đầu đến cuối không cách nào truy bắt vô thương. Bay nhanh trong Kaido trên người hung ác khí trở nên nặng hơn. Đương nhiên vô thương từ cái đảo trung ương Mangrove bên trên hoành xuyên mà qua lúc. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra hung ác ánh mắt. Cho lão tử đoạn, Kaido trong lúc bất chợt hướng lấy Mangrove cuồng bạo tiến lên. Phát ra giống giận gào thét dưới. Trực tiếp hơi quyền tại đem không khí đều là nghiền ép ra mắt trần có thể thấy khí ép đồng thời. Điên cuồng đánh vào Mangrove thân cây trên. Ầm ầm tương đương. Đáng sợ sóng trùng kích phảng phất như cuồng phong cuốn bốn phía. Đem phụ cận nhà kiến trúc đều là cho đánh rách. 100 mét thô to lớn Mangrove ầm ầm giữa bị Kaido đáng sợ quyền kính cho cuồng bạo cắt đứt. Thấy như vậy một màn. Ở tòa này đảo trên còn không có rút lui người đều là vẻ mặt kinh hãi. Một số người càng bị sợ tê liệt ngã xuống đất vạn phần hoảng sợ. Uống a, Diêm La vô thương lão tử nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Kaido đem Mangrove cắt đứt dưới lại là làm ra hành động kinh người. Mãnh liệt nhiên bay lên trời. Lại là hướng lấy Mangrove một quyền cuồng bạo đánh ra. Lần này Mangrove mặc dù không có bị cắt đứt. Nhưng là lại hướng lấy chính bay nhanh hướng xa xa ầm ầm nhanh chóng ngã xuống. Phải không biết rõ Mangrove không chỉ có to lớn 100 mét nó cao độ càng là siêu việt cái đảo đường. Kính, lúc này ngã xuống đất dưới giống như che khuất bầu trời. Trong nháy mắt đem ngoài ngàn mét vô thương bao phủ tại nó trong bóng ma. A tương đương, cứu mạng A, xong, ngoặc kép chấm chấm. Giống vậy thuộc về trong bóng ma quần đảo Sabaody cư dân đều là tuyệt vọng nhìn xem đổ xuống tới. Mangrove. Một số người càng là điên cuồng trốn hướng phương xa. Vô thương cũng là cảm giác được ngược hướng mình Mangrove. Hắn mãnh liệt mặc dù hình ngừng. Xoay người ác liệt ngẩng đầu nhìn về phía hất bay kinh khủng khí lãng không ngừng hàng lâm Mangrove. Thần La Thiên Trinh. Vô thương hai mắt lập tức hiện ra Rin Tensei gần. Ánh mắt ngưng tụ dưới. Tay trái thành trưởng quái nhiên chính là hướng lấy Mangrove đánh ra kinh khủng sóng trùng kích. Ầm ầm tương đương, phảng phất hình mũi khoan xoay ngược sóng trùng kích phảng phất cột sáng giống như trùng kích tại. Đổ xuống Mangrove trên, mặt gỗ bắn tung tóe, Mangrove trực tiếp bị sóng trùng kích xé rách đánh gãy, hóa thành hai đoạn dưới, rơi đập tại nơi xa xa không người đường phố trên. Không chỉ có đem vô số kiến trúc nhà cho trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Đồng thời đáng sợ va chạm càng là nhượng cả tọa đảo nhỏ đều là chấn động kịch liệt lên. Oanh tương đương. Không khí cuồng bạo xé rách. Khôi Ngô thân hình chợt nhiên từ đằng xa đánh tới. Vén lên mắt trần có thể thấy khí lãng dưới. Cơ hồ mới Vô Thương ngăn cản Mangrove thời điểm lập tức đi tới Vô Thương gần bên. Chính là Kaido. Chết đi. Kaido nhìn xem Vô Thương kia dữ tợn khuôn mặt hiện lên hung ác khí. Cầu long tựa như gân xanh bên phải cánh tay gồ lên. Thân hình bạo trùng chi dưới. Hung mãnh hướng lấy Vô Thương cuồng bạo đánh ra. Đáng sợ quyền kính không chỉ có hất bay lên lưu tinh trụy rơi giống như kinh khủng quyền áp càng là. Nhượng không khí đều là vì đó vặn vẹo. Kim luân chuyển sinh bạo. Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra. Tay trái thu hồi đồng thời lập tức chính là hướng lấy đánh tới Kaido một trưởng đánh ra mà ra. Sáng chói kim quang từ lòng bàn tay nở rộ mà ra. Giống như cột sáng năng lượng màu vàng óng kiếm nhất thời tê thiên liệt địa giống như gào thét. Trùng kích hướng đối phương. Ầm ầm tương đương. Kaido căn bản không có chút nào lui bước. Trong lòng hung ác dưới. Đáng sợ quả đấm trực tiếp cuồng bạo đánh vào năng lượng màu vàng óng kiếm trên. Hai cổ lực lượng kinh khủng nhất thời xảy ra đụng. Không chỉ có bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh ngâm đồng thời cũng là hất bay ra mắt trần có thể. Thấy to đại khí sóng vòng. Chu vi ngàn mét đại địa trực tiếp đang giận sóng trùng kích dưới xé rách thành phấn vụn. Mà tọa lạc ở phía trên kiến trúc và nhà càng là không ngừng băng liệt sụp đổ. Trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Chẳng biết tại sao. Lần này Vô Thương bộc phát ra kim luân chuyển sinh bạo tựa hồ còn lâu mới có được ban đầu đối chiến. Tóc đỏ cùng Gáp lúc cường đại. Đang cùng Kaido quyền phong va chạm dưới. Vô số năng lượng màu vàng óng từ trong tràn ra mà ra. Xảy ra giải tán. Vô Thương cũng là nhận ra được kim luân chuyển sinh bạo bị áp chế ở. Hai mắt hiện lên tinh quang. Mãnh liệt nhiên thu tay về trong năng lượng màu vàng óng kiếm. Thân hình thẳng trùng thiên không? Năng lượng màu vàng óng kiếm đột nhiên biến mất nhượng đang không ngừng nghiền ép Kaido nhất thời. Thân hình tại quán tính dưới đi phía trước lao ra vài trăm thước chợt hung mãnh rơi xuống đất trên. Oanh tương đương. Đáng sợ quyền kính trong nháy mắt bung ra. Đại địa trong nháy mắt xuất hiện sóng gợn giống như vặn vẹo. Bốn phía kiếm thuật phế tích trực tiếp hất bay phương xa. Đồng thời sụp đổ tạo thành to lớn hố vẫn thạch. Chu vi ngàn mét đại địa cũng là vỡ nát băng liệt. Tịch tượng nhất tốc độ. Tịch tượng nhị tốc độ. Tịch tượng tam tốc độ. Tại trăm mét cao trên bầu trời. Vô Thương thân hình rung một cái. Không chỉ có ổn định thân hình. Càng là thân hình lộn dưới trực tiếp lạnh lùng hướng lấy phía dưới hố vẫn thạch trung tâm Kaido. Liên tục đánh ra ba nói giống chân pháo không khí. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Pháo không khí rơi vào hố vẫn thạch bên trong đáng sợ lực trùng kích nhất thời lại lần nữa đưa. Tới liên tiếp bạo tạc oanh ngâm. Hố vẫn thạch không chỉ có bị đánh rách càng là không ngừng lõm xuống đi xuống. Qua trong giây lát ở giữa tâm liền tạo thành một cái đường kính mấy chục thước. Sâu không thấy đáy hắc u u lỗ lớn. Còn như bị pháo không khí công kích Kaido cũng là biến mất ở trong động sâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.